Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi đến những ngày cuối cùng của năm 2023 âm lịch năm Quý Mão để chuẩn bị bước sang một năm mới sẽ có nhiều những điều mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chuyện ma làng quê ngắn của tác giả Trung Kiên, là tuyển tập những chuyện ma làng quê tại mảnh đất Thái Bình vốn dĩ là một cái mảnh đất nổi tiếng là lắm ma nhiều quỷ. Các bạn hãy ủng hộ A Tún để hoàn thành KPI bằng cách ấn vào nút like, tăng tương tác và đề xuất cho kênh. Ấn vào nút chia sẻ video và để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ma quỷ hay là những câu chuyện ma luôn là chủ đề từ xa xưa cho đến ngày hôm nay vẫn luôn gây tranh luận và kích thích sự tò mò của con người, vẫn chưa có lời giải thích nào thỏa đáng. Những câu chuyện ấy kẻ tin thì bảo là có, người không tin thì nói rằng những câu chuyện, những hiện tượng về ma quỷ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú mà con người đem ra hù dọa nhau mà thôi. Tôi là Kiên, một kỹ sư nông nghiệp. Trong một buổi trà dư tửu hậu giữa một đêm trăng thanh tại quê lúa Thái Bình, cũng là quê của thằng Chiến, bạn cùng phòng. Hôm nay may mắn tôi đã có dịp ngồi nghe và bàn luận về cái vấn đề gây tranh cãi bấy lâu. Nhắc đến Thái Bình, người ta vốn đã quen với một miền quê chủ phú một nắng hai sương. Thế nhưng trước kia đây cũng là một trong những nơi bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất, cũng là nơi xảy ra nạn đói kinh hoàng năm 1945. Nạn đói Ất Dậu đã cướp đi sinh mạng của trên 28 vạn đồng bào. Quả thực là một con số đáng sợ. Có thể là vì cái cớ đó mà chuyện ma ở Thái Bình xuất hiện rất nhiều. Trải qua những năm tháng tăm tối chiến tranh bom đạn, cho nên những dị chuyện, những sự ly kỳ trôi nổi ở dân gian, rồi được truyền tai nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, nghe nó cứ hư hư thực thực. Hôm ấy tôi đang ngồi tựa lưng vào cây cột ở ngoài hiên, đôi mắt lim dim vì cái chất men sau bữa cơm quê. Có tiếng của ông Tùng nhà bên là hàng xóm của thằng Chiến đi sang cất giọng sang sảng. Này, nhà có khách ừ? Thế hai thằng về từ khi nào? Tôi mở mắt, gật đầu lên tiếng chào. Người nhà quê vốn dĩ hồn hậu và gần gũi, khác hẳn với dân hàng phố, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái lắm. Từ khi về đây, thằng Chiến cũng vồn vã rót nước mời. Mấy anh em chú cháu ngồi quay lại với nhau, bàn việc ngày mai dỗ ông nội nó. Thì ông Tùng trong lúc con cà con kê nói câu chuyện mới xảy ra lúc sáng, làm cho ai nấy trở nên im bặt. Này, lúc rạng rạng ở ngoài cống tràn có người chết ấy, là thằng trẻ con ở làng bên đi bắt cá cờ với lũ bạn. Nghe bảo mới học lớp 7, lom đến là khổ. Cuộc nói chuyện đang rôm rả bỗng nhiên trở nên im lìm. Tôi nhíu mày, tỉnh như sáo sậu vì nghe nói đến người chết. Đã thế lại là trẻ con, tôi sốt sắng. Ôi, lớp 7 á? Khổ thế. Thế là chết đuối hay sao hả bác? Ông Tùng lắc đầu. Thằng Chiến vừa nghe đến hai từ cống tràn, chợt tôi thấy khuôn mặt của nó thay đổi. Nó thở dài, đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Cống tràn, lại là cống tràn. Một thằng tới từ nơi xa lạ như tôi chỉ biết ngồi nghe ông Tùng châm bi thuốc lào đau xót nói. Ai, không phải là chết đuối, là chết nước. Ở cống này từng xảy ra nhiều vụ lắm. Nó thành cái rớp rồi đấy anh ạ. Chết nước? Chết nước lại không phải là chết đối. Thế là thế nào hả chú? Ông Tùng châm một bi thuốc lào, rít một hơi đến tóp cả má. Xong nhà khói phà phà. Mới đầu khi tôi nghe ông kể rằng có thằng bé chết ở cống tràn, thì trong đầu tôi liên tưởng ngay đến vụ chết đối ngoài mương, ngoài sông, nơi có cái cống thủy lợi to. Thế nhưng ông Tùng bảo là chết nước mà lại không phải là chết đuối, khiến cho tôi khó hiểu. Một sự hoang mang toát lên, rồi cứ thế ông Tùng chậm rãi kể câu chuyện trưa nay về thằng bé xấu số. Ờ, là chết, chết ở dưới nước, nước chỉ ngang bụng người. Cái cống tràn này xây từ lâu rồi, là chỗ cấp nước cho cánh đồng xã khi chưa được kè bê tông, cho nên nó hay lở, người ta gọi là cống tràn. Ở đây nước cao xâm xấp, mấy cái vũng lầy thì nhiều cá tôm, cho nên là nơi tụ tập vui chơi của bọn trẻ con vốn hiếu kỳ. Thằng bé hôm nay chết, nếu không nhầm thì đã là đứa thứ năm rồi. Từng xảy ra mấy vụ như thế, hầu hết toàn là bị dìm chết, chứ nước ở đây chỉ ngập đến bụng, chết đuối thế đếch nào được. Khuôn mặt của tôi tái dại, đã năm cái chết xảy ra mà lại còn bị dìm chết là như thế nào? Tôi hỏi. Dìm chết á? Giết người hả chú? Ông Tùng lắc đầu. Tôi thoáng thấy trong nét mặt của ông hiện lên tia sợ hãi. Tôi đoán đây có thể là một cái chết rất bí ẩn. Giết người thì công an người ta sẽ điều tra ra, rồi bắt được thủ phạm. Gớm, đây là chết tai nạn đấy. Mấy cái chết xảy ra đều kiểu như là có người ngã xuống nước, chết ở dưới nước như vậy mà thôi. Này, tao nói chú có tin vào ma quỷ không? Chỉ có ma quỷ mới giải thích được, chứ mọi lý lẽ đặt ra với vấn đề này nó vô lý lắm. Đến đây tôi gai người lẩm bẩm. Từ trước tới nay tôi vốn chưa từng thấy ma quỷ, cho nên những việc ma mị đối với tôi nó cũng chỉ là câu chuyện giải trí. Thế nhưng ông Tùng năm nay đã gần 70, những lời ông nói ra đâu có phải là giải trí đơn thuần, và cũng không thể đem một câu chuyện về những cái chết ra để mà hù dọa nhau. Đặc biệt là tôi, một người khách mới đến nhà. Ông Tùng thấp giọng kể. Cái thằng bé hôm nay cùng với ba thằng bạn ra bắt cá cờ. Chúng nó tan học từ 10 giờ hơn, chả hiểu sao dắt díu nhau ra đây. Đông cái hôm rỗi việc đồng, ngoài chả có ai cả. Lang thang thế nào, đến tầm 11 giờ thì một thằng bạn học chạy dọc bờ đê, ló hồ hoán người ta ra thì thấy ở bên trong cống nước, thằng bé kia chết, cắm đầu xuống, chồng mông lên, y như là có ai dìm nó xuống nước ấy. Sợ lắm. Thế hả chú? Kinh thế hả chú? Tôi bất giác đờ dại. Những người có mặt gồm bố, các chú và anh em họ nhà thằng Chiến, mỗi người thêm vào một câu. Mọi thứ trở nên xôn xao. Ông Tùng kể rằng lúc mấy thằng cu kia phát hiện ra thằng bé xấu số thì chỉ vài phút trước thôi nó còn sống nhăn, còn hò hét. Ở cống tràn, nơi từ kênh thủy lợi thông vào đồng ruộng, có một cái ngầm nhỏ dài độ 3 mét thông qua đường cái. Chỗ ấy có đoạn gấp khúc, cá mắc lại nhiều, và cũng chính là chỗ thằng nhóc kia chết. Tôi hỏi, thế là không ai phát hiện ra nó gặp nguy hiểm một chút? Ông Tùng gật gật đầu, nghe kể thì những sự ra đi ở cống tràn luôn là một điều bí ẩn. Bởi khi phát hiện ra thì nạn nhân đã chết hẳn, không ai biết cụ thể câu chuyện như thế nào. Theo người dân ở quanh đây nói, thì cái hầm thông qua đường ấy có ma. Khi xưa đã từng có con bé nó ngã chết ở đây, và từ ấy trở đi, cả một quãng cống tràn, người cứ thế dắt nhau đi lên tiếp. Thằng Chiến mới lúng búng. Là người kéo thế mạng, là dớp rồi. Ông Tùng gật đầu. Tôi cũng đã từng nghe nhiều về dớp, nhưng cái dớp ở những khu vực thường xảy ra tai nạn thì ban đầu sẽ chỉ có người chết, sau này sẽ có những vụ tai nạn khác cũng chết theo ở đúng chỗ ấy. Thế nhưng cái chết dớp nước thì là lần đầu tiên tôi mới nghe qua. Kể cũng lạ, khi mà thằng bé kia chết úp mặt xuống nước như là bị ai ấy dìm, nước vẫn ngập xâm xấp, chết sặc mà không ai biết thì quả là một điều kỳ dị. Không ai biết được khoảnh khắc cuối cùng ấy nó đã gặp điều gì đáng sợ. Cũng không ai hiểu được vì sao mới chỉ vài phút thôi, thằng bé nó không vẫy vùng, không quẫy đạp, và lũ bạn ở ngoài cũng không phát hiện. Chỉ nghe thấy ông Tùng bảo, khi kéo được ra thì mắt nó mở trừng trừng, khuôn mặt nó sự sợ hãi vẫn hiện lên nguyên vẹn. Và có lẽ nó cũng chỉ vừa mới tắt thở mà không ai kịp cứu. Trong đầu của tôi dấy lên suy nghĩ, Câu chuyện của mọi người nhanh chóng đổi chủ đề, bắt đầu bàn luận về cái cống tràn quỷ quái mà gác lại lo việc cho ông thằng Chiến ngày mai. Trẻ con ở quê vốn có tuổi thơ đẹp hơn các bạn ở trên hàng phố, thế nhưng cũng đầy rẫy những nguy hiểm giống như sự việc hôm nay. Chúng nó hay chơi lang thang ở bờ bãi, ít bị quản lý như trẻ con hàng phố. Tôi băn khoăn nói, thế sao không cắm cái biển nguy hiểm ở đấy? Với lại đã xảy ra mấy vụ rồi, sao không mời thầy về để xem? Thằng Chiến nghe vậy thì khẽ cười. Tôi không hiểu gì, nó mới ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn ra cánh đồng tối tăm. Nó bóc miếng bánh cáy đặc sản quê, bảo, nếu mà để mời thầy về xem, thì có mời đến hàng trăm nơi cần xem. Chỉ nội quanh cái làng này thôi, đã là ma thì dù cho có biển báo nguy hiểm, có trông nom bọn trẻ con cẩn thận, nhưng cũng chỉ một thoáng sơ sẩy thôi, không khéo là bị ma nó bắt đi mất. Càng nghe mọi người nói chuyện, tôi càng bị cuốn vào bầu không khí ẩn ám, u mê. Tôi còn hỏi nhiều chuyện liên quan đến tâm linh ma quỷ nữa. Ông Cường, bố của thằng Chiến, mới hào hứng. Mày muốn nghe hả? Được, pha ấm chè mới đi, chú kể cho mày nghe. Đây, pha chè đi, mời bác Tùng uống chè mới chứ lệ. Ông Cường bắt đầu kể, làng Phù Nông khi xưa còn gọi là làng Sót, bởi vì chiến tranh giặc giã gần như đã quét sạch người của các làng quanh đây, khắp nơi điêu tàn, thế nào mà sót lại cái làng này, cho nên người ta gọi nó dân gian là làng Sót. Nói về thời chiến thì nó có nhiều dị chuyện lắm, có lẽ ở cái thời tăm tối ấy, khi mà khắp nơi chìm trong âm u, không có điện đóm, cho nên âm thịnh dương suy, người và ma chung sống với nhau. Nó đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, khi mà người chết bởi chiến tranh loạn lạc, đói khát, cứ nằm lay lắt, cuộc sống cũng quen dần với cảnh ấy. Mai chết rồi, những hồn ma bóng quế, những hiện tượng dị thường cứ xuất hiện vất vưởng. Thời ấy cuộc sống loạn đảo, người dân bắt buộc phải quen với sinh hoạt về đêm để tránh sự càn quét của địch, cho nên cũng lắm chuyện xảy ra. Khu chợ làng Sót những năm kháng chiến chống Mỹ là nơi tập trung buôn bán của những làng quanh đây. Bởi vì là phong tục tập quán, cho dù có bị chiến tranh tàn phá, thì cái nếp họp chợ ở vùng quê nó vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên thì chợ họp vào buổi đêm và 3 ngày 1 phiên, nó cứ đều đều như vậy. Ông Kỳ nhà cuối làng có kể, có đàn ông cùng mẹ đi chợ rồi ngồi bán thúng ở đoạn gốc rối ở cuối chợ làng. Khi ấy đã vào nửa đêm, ông chạy đi bậy ở bờ kênh thì bỗng nhiên ngửi thấy cái mùi gì. Nó nghe như là mùi xôi nếp phảng phất đâu đây, thơm lắm. Hồi ấy nhà nào mà chả đói. Những mùi xôi nếp hoản mà chỉ dịp lễ Tết họa hoàn lắm mới được ăn, lập tức kích thích cái bụng đói và thu hút sự tò mò của một thằng bé. Lúc ấy ông đảo mắt nhìn quanh, khó hiểu. Ông trông thấy một đứa bé chạc tuổi mình. Đứa bé lạ mặt nhìn có vẻ là con nhà giàu có, thân hình mũm mĩm. Tay nó cầm một cái nia, trong ấy đựng đầy những xôi, những hoản, thậm chí có cả thịt luộc. Chìa tay vẫy vẫy gọi. Hai mắt của thằng bé Kỳ lúc ấy trợn lên nhìn khó hiểu. Này, ăn không? Lại đây tao cho này. Khi ấy ông Kỳ như bị thôi miên, đầu óc mụ mị không còn biết gì. Mọi âm thanh của khu chợ cách chỗ ông ngồi vài mét như tan biến. Đôi mắt của ông cứ nhìn xoáy vào cái nia đồ ăn. Ông vô thức xách quần chạy theo. Thằng bé kia dẫn ông đi vòng vòng quanh khu vực bờ mương. Mắt của ông lúc ấy cứ nhìn chăm chăm vào nia bánh. Được một đoạn dài thì đến nhà của thằng bé kia. Một ngôi nhà to lớn kỳ lạ mà lúc ấy ông Kỳ chửa thấy bao giờ. Nó nhe răng chìa ra. Này, ăn đi, ăn đi. Ông Kỳ không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức bốc xôi ăn ngon lành. Rồi cứ thế, thằng bé ngồi chống cằm đối diện nhìn ông. Những thứ đơn giản này thời xưa cũng được coi là thức quà đặc sản với lũ trẻ ở quê. Ông Kỳ ăn ngấu ăn nghiến, ăn ngon lắm. Thế nhưng thằng bé kia lại chả ăn miếng nào. Nó cứ ngồi nhìn ông mà cười không ngừng. Một lúc lâu sau, khi phiên chợ đã tan, trăng đã lên cao quá đầu. Ban đầu mẹ ông Kỳ còn buôn chuyện với mấy bà hàng chợ, cho đến khi người ta đã lác đác ra về mới để ý thấy là không có thấy con đâu. Bà cụ cất tiếng gọi một hồi không thấy ai thưa. Bà cụ nóng ruột đi xuống dưới bờ mương tìm. Bà hét toáng lên khi đập vào mắt bà là hình ảnh thằng con trai đang ngồi chồm hổm trong bụi cỏ, thò đầu ra, hai mắt lơ đãng, ngồi bậy trên cái mô đất, mồm thì cười cười nói nói, rồi cứ thế dùng tay bốc cái cục mà mình vừa ẻ ra, tự nhét vào nhoe nhoét cả mặt cả mồm, lại còn nhai xem chừng là ngon lành lắm. Bà mẹ hoảng hồn chạy lại gọi. Thế mà lúc ấy ông Kỳ không tỉnh đâu. Đến khi phải hô hoán mọi người, có kẻ lấy cái chổi cùn đốt lên, bẻ cành dâu mà vụt. Bây giờ ông Kỳ mới giật mình, rồi ngã ngửa ra sau. Trong mồm toàn là phân và đất đá trông tầm lắm. Cái mồ đất lúc ấy ông Kỳ ngồi bậy lên không ở đâu khác, ấy là một ngôi mộ vô danh của một người nào đó. Ông Kỳ lúc ấy bất tỉnh, phải đến tận ngày hôm sau mới mơ màng dậy. Bà cụ mẹ ông và mọi người mới hiểu ra cớ sự. Sau đợt ấy ông Kỳ bị mất dạ, cứ nhìn thấy xôi oản thắp hương là ông sợ. Bà cụ mẹ ông thì tuyệt nhiên không còn dám cho con đi chợ theo. Hóa ra đêm hôm ấy ông Kỳ đâu có được dẫn đi đâu đâu, cứ thế mà đi quanh, rồi ngồi ở trên cái nấm mộ đó. Ông bậy ra đó bị nó oán, nó bắt ông ăn cho bằng sạch vì cái tội bậy lên mộ nó. Nghĩ vậy mà đến tận sau này ông Kỳ thỉnh thoảng vẫn cứ buồn cười lại vừa sợ. Thế nhưng vụ việc của ông Kỳ nó còn chưa đáng sợ bằng vụ của bà Lan ở trong làng gặp phải, tới nỗi suýt nữa mất mạng trong một lần đi chợ đêm. Giọng kể của ông Cường làm cho tôi bị cuốn theo. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò và thích thú với những câu chuyện này. Tôi ngồi ngay ngắn, lắng tai nghe những âm thanh của buổi đêm miền quê, chăm chú nhìn ông chậm chậm kể tiếp. Bà Lan năm ấy cũng độ 36-37, như biết bao nhiêu người phụ nữ khác ở trong làng. Cứ đến đêm chợ phiên là bà lại chuẩn bị một chút tiền, chút hàng để ra chợ sắm sửa, trao đổi những đồ dùng sinh hoạt, rồi trở về nhà khi trời đã quá nửa đêm. Hôm ấy khi chợ tan, bà là một trong những người cuối cùng rời đi. Chả hiểu sao hôm nay sương xuống nhiều lắm. Mải mê một lúc, đèn đuốc đã tắt hết. Từ xa chỉ thấy có vài cái bóng người đi trước. Cả khu chợ đã chìm trong tăm tối đến kỳ lạ. Bà Lan vừa rảo bước, vừa cúi đầu lẩm nhẩm tính từng xu. Chợt ở bên cạnh không biết từ bao giờ đã có một người phụ nữ trẻ xuất hiện. Dường như người ấy còn cầm theo một ngọn đèn dầu leo lét ở trên tay. Bà Lan ngoảnh sang, nhưng người ấy tóc dài phủ xuống, che hết cả khuôn mặt mà không biết là ai. Bất giác người kia đổi hướng, cầm đèn đi sang một lối mòn ở bên trái. Bà Lan nhìn theo cắm cúi, rồi cứ thế vừa đi theo người đó, vừa lẩm bẩm đếm tiền. Một hào, hai hào, ba. Bỗng: Này con kia, mày đi đâu đấy? Bà Lan như bừng tỉnh, bà choáng váng không hiểu vì sao, rồi từ từ ngồi xuống tròn mắt nhìn theo bóng lưng người kia đi chỉ cách bà vài bước chân. Người ấy có bộ dáng kỳ dị, như đang lội xuống mặt nước tối tăm. Trước mặt cả hai là một cái chuông lớn. Người đàn bà cầm đèn dầu đi thẳng xuống nước rồi từ từ chìm nghỉm, khiến cho bà Lan sững sờ. Cái gì? Cái gì là... Trước khi chìm hẳn rồi biến mất, người đàn bà ấy còn quay lại, khuôn mặt cười nanh nọc. Bà Lan tá hỏa, nhận ra mình đã bước một chân xuống nước. Và còn bàng hoàng hơn là nhận ra người đàn bà kia không có mắt, không có mũi, chỉ nguyên si một cái mồm loe loét đỏ, cứ thế mà nhe răng ra nhìn bà cười khẳng khặc. Tiếng cười của người đàn bà vang lên trong đêm. Bây giờ người hàng chợ vừa cất tiếng gọi lật đật chạy tới. Bà Lan lúc này tay chân mềm oặt và tất nhiên là không thể cử động được. Cứ nhìn chăm chăm vào người đàn bà ở bên mé nước chìm dần rồi biến mất. Này, mày đi đâu đấy? Nan ơi, Nan! Người gọi giật bà Lan lại là một bà cụ đội khăn mỏ quạ đi sau một đoạn. Bà cụ phải mau chóng kéo bà Lan ra khỏi cái chung nước. Hỏi vì sao lại đi theo con đom đóm to. Mãi một lúc sau bà Lan mới hoàn hồn, hiểu ra mình vừa bị một thế lực nào đó dẫn dắt xuống dưới đây. Con không biết, con không biết. Rõ ràng có người đàn bà, có người đàn bà tay cầm đèn dầu. Bà ơi, có người đàn bà nó dắt con đi. Hai bà cháu nhìn nhau bàng hoàng, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy ngược. May mắn cho bà Lan là bà cụ lúc ấy thấy hành động khó hiểu rồi lên tiếng gọi, chứ không thì không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. Khu chợ tối tăm vắng lặng, chìm trong màn sương đêm bùa vây. Đây chỉ là hai trong rất nhiều những mẩu chuyện kinh dị được người ta kể lại. Còn rất nhiều những mẩu chuyện khác. Tuy nhiên ông Cường đang kể thì chú Tính là họ hàng của thằng Chiến chen ngang, làm cho sự hồi hộp và tò mò của tôi lại càng được đẩy lên. Ôi giời ơi, ở chợ đã nhiều ma. Ở cái cánh đồng xác, nơi có mổ chôn tập thể chết đói ngày xưa, nó cũng đầy gươm chữa. Ông Cường gật gù nhường lời cho chú Tính. Chú Tính ánh mắt vẫn còn hiện lên vẻ hoang mang. Nhắc đến Thái Bình, ắt hẳn trong tâm trí nhiều người, đặc biệt là thế hệ cao niên, thì không ai là không biết về những cánh đồng xác. Ấy là nơi những xác chết đói, chết ốm đau được quy tập vào đận những năm 1944-1945. Người chết đói nhiều đến độ người ta không có cả quan tài mà chôn. Dân chúng rơi vào cảnh khốn cùng kiệt quệ. Ban đầu thì còn được bó vào manh chiếu, thế nhưng càng về sau thì càng sơ sài, thậm chí là chồng chất chung dưới một cái hố rồi cứ thế lấp đất lên. Những cái hố nằm ở dưới đất như vậy, sau này đến khi thoát khỏi nạn đói nhưng cuộc sống vẫn còn nghèo, vẫn còn chiến tranh, người ta cũng chẳng có điều kiện và thời gian để chôn cất lại cho đàng hoàng. Những cái hố ấy cứ bị chìm sâu vào quên lãng theo năm tháng. Khu vực xung quanh làng xót cũng chịu chung số phận. Nghe các cụ kể lại, rải rác quanh mấy cánh đồng bao bọc trong làng thì mộ hoang, mộ tập thể nó đầy, chỉ là không ai thờ cúng, đếm cũng chẳng xuể. Cánh đồng kháng hay là xứ đồng kháng của làng xót cũng là một nơi như vậy, nằm ngay trên con đường từ làng dẫn ra chợ. Độ những năm 65, khắp vùng bị Mỹ ném bom tàn phá nặng nề. Ngoài những khu vực chỉ huy đầu não ra như Hà Nội, những khu vực kinh tế trọng điểm như Hải Phòng, Quảng Ninh, thì Thái Bình, Nam Định là nơi chịu thiệt hại nặng nề, bởi vì đây là những vựa lúa lớn nhất của từ vĩ tuyến 17 trở ra. Giặc Mỹ muốn đưa đất nước ta về thời đồ đá một cách dã man, nhằm cắt đứt chi viện cho miền Nam cũng như đánh sập nền công nghiệp. Cho nên số lượng bom ném xuống những vựa lúa này vô cùng khủng khiếp. Kéo theo đó là hậu quả mà chúng mang lại thật xót xa. Có những ngôi mộ tập thể bị vùi sâu hàng chục năm bị bom đạn cày xới, xương trắng lay lắt vỡ vụn ở ngoài đồng. Cảnh tượng thê thảm đến nỗi không tài nào kể xòe. Chúng mang tới những điều ám ảnh cho người dân suốt một thời gian dài. Những ngày mưa dầm hồi ấy, lửa ma chơi cứ hiện lên lập lòe. Những hiện tượng quái dị ma mị cũng vì vậy càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, dẫn tới những câu chuyện người ta gặp phải rồi truyền tai nhau, nghe nó cứ hư hư ảo ảo. Ông Trương là một người đánh cá ở trên sông Trà Lý. Nghề của ông quanh năm lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ dọc theo dòng nước. Cứ hàng đêm ông đánh cá xong đem ra chợ bán khi trời đã về khuya. Hôm ấy ông Trương như thường lệ cho thuyền cập bờ. Khi cảnh vật đã nhá nhem, ánh mặt trời yếu ớt đằng tây đã tắt lịm, cả một vùng mênh mông rộng lớn chìm vào trong tăm tối. Cá tôm phải bán sớm, kẻo không ươn hết. Ông neo thuyền đi men theo đường bờ ruộng đến khu chợ của làng xót. Đêm nay cảnh vật tối tăm đến kỳ lạ. Đoạn đồng ông đi qua chính là cánh đồng Kháng, vừa bị ném bom. Mũi ông Trương ngửi thấy mùi khét lèn lẹt rồi oi oi. Lộn nhộn khắp nơi là đất đá, hố bom bị quật lên. Đâu đó vương vãi là những mảnh vải, những màu răng trăng trắng. Ông Trương giận người, nghĩ đến điều gì đó. Ông nghiến răng cắm cúi đi tiếp. Những chuyện như vậy ở thời chiến gặp phải rất nhiều. Thế nhưng ông chẳng mấy quan tâm, bởi cái đói cái nghèo nó mới đáng sợ. Còn đang lò mò đi trên bờ ruộng lầy lội, ông Trương nghe thấy như có tiếng gì đó khóc lạ lắm cất lên. Tiếng khóc cứ dấm dứt phát ra ở sau bụi cây gai, khiến ông chú ý. Ngoảnh mặt nhìn sang, ông giật mình trông thấy lấp ló đằng sau chỗ những tán lá có một bà cụ già đang đứng nhìn ông lặng lẽ. Ông Trương nhíu mày. Cụ ơi, tối rồi cụ còn đứng đây làm gì đâu? Người kia không đáp. Giữa cảnh trời đất mịt mù, cả cánh đồng Kháng chỉ có một mình ông Trương và cụ già. Sống lưng ông Trương bất giác gai lên. Hồi ấy mấy vụ cướp của giết người, nạn đạo tặc trộm cắp xuất hiện nhan nhản. Vốn không muốn dây dưa tới chuyện thiên hạ, tránh khỏi bị vạ lây, ông Trương lưỡng lự rồi mặc kệ cụ già đó mà bỏ đi tiếp. Suốt dọc đường ra chợ, ông Trương lấy làm khó hiểu, thế nhưng cũng chẳng kể việc này với ai. Loanh quanh cả tối ở chợ, nhưng hôm nay dù đến sớm mà ế khách lắm. Ông cứ ngồi ở gốc cây mãi, mời người ta cũng chẳng ngó ngàng gì. Ông cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Đến nửa đêm chợ đã vãn, thấy mà cái rổ cá còn nguyên si, tuyệt nhiên chẳng kiếm được một đồng. Ông Trương chán nản rời đi. Lúc nhìn ra đằng sau, vì có cảm giác bị ai theo dõi quẩn quanh, ông cau mày. Lạ thật đấy, bỏ mẹ, khéo phải mang về để thối, làm mồi bẫy cua bẫy lươn thô. Ông Trương thu dọn trở về mà thúng cá còn nguyên. Thôi thì nói vậy chứ mang về kho mạn ăn dần, không thì gặp ai thì cho người ta, chứ cũng chả lỡ để thối hay là đổ đi, nó phải tội. Lúc đi bộ dọc theo cánh đồng, đúng cái đoạn lúc tối thì tiếng khóc tỉ tê lại cất lên. Ông Trương khó hiểu. Ông lại nhìn lại thì lần này ông hoang mang. Cụ già kia vẫn đứng đó, vẫn nhìn ông y xì như vậy, vẫn khóc thút thít như lúc tối. Ông Trương dừng hẳn lại. Này, nửa đêm cụ làm gì ở đây đấy? Đèn đuốc đâu? Khu này vắng lắm, trái gió dở dời lăn quay ra đấy thì không ai biết lại khổ. Ông cụ vẫn đứng thấp thoáng sau bụi cây, khóc sụt sịt. Tiếng khóc nghe dần dọn méo mó, cộng thêm cái cảnh tối đen giữa cánh đồng, làm cho ông Trương tim đập thình thịch, không biết là cái chuyện quái gở gì nó đang xảy ra. Bỗng ông cụ chỉ xuống dưới chân mình, rồi đưa tay vẫy vẫy ông Trương. Ông Trương khó hiểu, thoáng nghĩ hay là cụ già cần giúp đỡ, cho nên đánh bạo đặt thúng cá xuống đất tiến lại. Tiếng khóc của ông cụ càng đến gần càng nghe rõ mồn một. Kỳ lạ là đến đây thì cảm giác bị ai đó theo dõi, biến mất. Từ chỗ bờ ruộng nơi ông Trương đứng đến vị trí của cụ già phải lách qua một đoạn cây bụi, cho nên bóng dáng của ông cụ cứ lúc ẩn lúc hiện sau tán lá cây đung đưa. Loay hoay mãi, ông Trương mới sang được bên kia. Thế nhưng sang tới nơi, ông Trương sửng sốt, không thấy cụ già vừa đứng đây đâu nữa. Và ở dưới chân ông chỉ là bãi đất đá lộn xộn như mới bị bom cày. Ông Trương ngó ngang ngó dọc. Cụ ơi. Bốn bề im ắng. Chả lẽ ông nhìn nhầm hay sao? Chứ thực ra không có ông cụ già nào ở đây. Giờ này thì đúng là làm gì có ai lang thang ở đồng ruộng lúc đêm hôm. Đã thế còn là một người già cả. Ông toan quay đi, nhưng ở dưới mặt đất như có thứ gì đó. Ông Trương đưa chân gạt gạt. Lớp đất ở bên trên bị hất ra. Ông tá hỏa khi thấy ngay chỗ chân mình đang đứng có cái hộp sọ vỡ nát đen bóng, rồi xung quanh lổn nhổn xương đen xương trắng. Ông có thể nhận ra ấy là mấy cái rải xương sườn. Ông Trường kinh hãi tột độ. Ôi giời ơi, con lấy cụ. Biết mình đã gặp phải thứ không nên gặp, ông Trường quáng quàng ngã ngửa rồi bỏ chạy trốn chết về phía bờ sông. Suốt mấy ngày hôm sau, ông Trương bị ám ảnh không dám đi qua đoạn ấy. Thậm chí lúc bình thường, lúc nào ông cũng có cảm giác như là bị ai đó đi theo. Cũng từ đêm đó trở đi, hôm nào hàng cá của ông cũng ế. Đêm ngủ thi thoảng lại mơ thấy có ông cụ đứng ở trên bờ ruộng mà khóc, đưa tay vẫy vẫy. Lúc nào cũng cảm giác có người đang nhìn mình. Sang đến ngày thứ tư, sau khi gặp tình huống đáng sợ ở ngoài cánh đồng, ông Trương trong lòng như là bị thôi thúc. Đêm nay ra chợ, ông không chọn đường tránh nữa mà đánh bạo đốt đuốc đi thẳng qua cánh đồng kháng để xem sự tình nó ra làm sao. Lúc đi đến đoạn bụi cây và mấy cái hố bom, lần này tiếng khóc kia lại cất lên. Ông Trương thấy thúng cá đã thối của mình vẫn để ở đó. Ông nhìn sang bụi cây thì không thấy cụ già đâu. Lạ ở chỗ là vẫn nghe có tiếng khóc. Ông vả vào mồm lẩm bẩm: "Tha cho tôi. Tôi thân cô thế cổ, sống cũng chẳng được bao lâu, nhà cửa cũng chẳng có, mà tại sao cụ lại cứ phá tôi như thế?" Ông Trương bấy giờ vừa bực nhưng cũng vừa sợ. Bảo không bực làm sao được. Khi tự dưng bị ám, rồi mấy ngày nay chả buôn bán được gì, đến khi lúc ấy ông biết sống làm sao. Ông Trương lấy hết can đảm đi đến chỗ bộ xương hôm trước nhìn thật kỹ, rồi quyết định chôn cất cho người ta. Chắc hẳn đây là xương cốt của ông cụ. Ông cụ già hợp vía nhờ ông Trương chôn cất, thôi thì coi như mình làm phúc. Đang loay hoay để xếp đặt lại bộ xương cho ông cụ thì bất ngờ lần này ông Trương thấy có thứ gì đó lập lòe phản chiếu lại ánh đuốc có màu vàng. Ông nhặt lên thì mừng rỡ khi nhận ra đó là hai chiếc răng vàng. Có lẽ là răng của ông cụ gắn ở trong miệng từ khi còn sống. Ông Trương mừng rỡ vái tứ phương, dường như hiểu ra dụng ý của cụ già. Vì hợp vía, ông Trương có thể nhìn được ông cụ, cho nên hồn ma của ông cụ nhờ ông Trương chôn cất lại thay cốt của mình, và đồng thời cũng tặng lại cho ông Trương răng vàng để làm vốn sinh nhai. Từ đêm đó trở đi, ông Trương thường đi qua chỗ này và thắp hương cho ông cụ. Kể cũng lạ, từ sau khi chôn cất, ông Trương không còn mơ mộng, không còn cảm giác bị dõi theo, mà cá tôm thì bán hôm nào cũng hết veo hết sạch. Câu chuyện của ông Trương là một trong những câu chuyện mà người ta tuy gặp phải ma nhưng lại được phù trợ. Có những kẻ cũng gặp, tuy nhiên toàn gặp phải ma đói, ma phá, làm cho họ vô tình gặp họa, sống cũng chẳng yên. Bà Thoa là một trong những người phụ nữ buôn thúng bán bưng. Bà bán quà vặt ở góc chợ. Tuy là tiểu thương buôn bán nhỏ không có gì đáng kể, nhưng bà bán đồ ăn bánh trái, cho nên thường phải đi chợ từ sớm. Mỗi đêm khi trăng vừa nhú, bà đã phải gánh hàng đi bán. Đôi thúng to, cái đòn gánh nặng trĩu của bà vốn đã quen thuộc với lũ trẻ đi chợ theo mẹ. Hàng của bà thì lúc nào cũng bán khách đắt như tôm tươi. Câu chuyện xảy ra khi hôm ấy bà thoa gánh hàng đi hở dọc trên con đường ven cánh đồng Kháng, thì gặp hai người ăn xin lạ mặt không biết là phiêu bạt từ đâu về. Hai người đàn ông ăn mặc rách rưới, trông rất tội nghiệp ngồi ở ven đường, khiến cho bà thoa chú ý. Bởi lẽ lúc ấy cả đoạn đường cánh đồng Kháng chỉ có bà và họ. Lúc đi ngang qua chỗ họ ngồi thì bất ngờ một người đứng dậy chìa tay nhưng không nói gì cả. Bà thoa hơi giật mình rồi không suy nghĩ nhiều. Vì đã là ăn xin cho nên bà cũng hiểu ý người ta. Chỉ cần nhìn là biết ngay cần quái gì phải nói. Tuy chưa mở hàng nhưng bà cũng đặt quang gánh xuống, lui cui lấy ra hai cái bánh dợm. Thế nhưng lúc ngẩng đầu lên thì bà thoa kinh ngạc. Không biết từ đâu, người đứng xung quanh bà nhiều lắm. Hai người kia thì xòe ra trước mặt bà cả một sấp tiền. Bà thoa vui mừng, cứ thế mà đứng bán bánh cho họ, rồi phấn khởi nhận tiền để tiếp tục quẩy hàng ra chợ phiên. Tới nơi đêm đó, người ta cứ thấy bà thoa biểu hiện khác hẳn mọi hôm. Bà ngồi một mình cười cười nói nói, bà giấu cái gì sau lưng như giấu tiền vào trong áo, kiểu sợ như bị lấy mất, rồi làm nhảm như người mất hồn. Một lúc sau có bà trong làng ra mua cho con trai cái bánh rán đường, mở cái nia đậy ra, thì thằng bé nhăn mặt kêu, có cái mùi gì nó kinh lắm, mùi chua luyên loét sộc lên, người mẹ kia cũng khó hiểu. Bà thoa thì vẫn ngồi cười, ánh mắt đờ đẫn, chẳng quan tâm gì tới hai mẹ con. Bà khách hỏi mà bà thoa không phản ứng. Bà khách cho tay vào xem thử thì ở bên trong thúng, bánh đã thiêu bằng hết, chua lè chua lét. Trong áo của bà thoa bây giờ, bỏ ra thì mới thấy, toàn là những lá cây khô và rác rưởi bẩn thỉu. Cái gì thế này? Ôi dồi ôi, chị bán cái gì thế này? Bán bánh đấy. Bán bánh cho người ta đấy. Người ta mua đây. Biết có chuyện không lành, hai mẹ con bà khách hô hoán mọi người. Mấy người hàng chợ đi ra tới thì vừa nhìn biết ngay bà thoa bị ma ám, phải đốt vía, phải lấy nước đái, lấy roi dâu đánh một hồi. Bà thoa mới tỉnh rồi ngớ cả người ra. Bà thoa sợ đến nỗi ốm lăn mất cả tuần. Thì ra đêm đó bà gặp phải ma đói. Những người bán hàng rong, bán hàng ăn thường gặp phải ma đói như vậy. Từ đợt ấy đã, bà thoa tuyệt nhiên không còn dám một mình gánh bánh ra chợ qua con đường cánh đồng Kháng. Kể đến đây, chú Tính vơ lấy cây điếu, thổi hết hơi sái thuốc lào của ông Tùng, châm một bi bắn lên sòng sọc. Cuộc nói chuyện càng lúc càng rôm rả. Còn tôi thì bắt đầu gai hết người tự hỏi, chẳng lẽ ở đây nhiều ma như vậy sao? Trước giờ tôi không tin lắm vào những câu chuyện ma quỷ. Và bây giờ thì tôi cũng chẳng tin về câu chuyện mà ông Cường, chú Tính hay ông Tùng vừa kể. Mặc dù sợ, nhưng tôi vẫn cố suy diễn mọi thứ theo một lẽ khác. Bản tính con người ta vốn luôn tìm cách phủ định một vấn đề mà mình chưa từng thấy. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, nói rằng tất cả những chuyện kia đều là được nghe kể thôi. Ở đây ai đã từng gặp phải hay chưa? Thằng Chiến bảo là tao. Tao gặp rồi. Cái gì? Mày á? Tôi trố tròn mắt. Không khí của buổi nói chuyện càng lúc càng được tăng thêm phần bí ẩn. Thằng Chiến vốn là một thằng nghiêm túc, hiếm khi đùa cợt. Tôi hồi hộp im lặng lắng nghe. Thằng Chiến nhấp ngụm nước chè, ánh mắt của nó nhìn ra xa xăm. Có lẽ nó đang lục lọi một phần ký ức nào đó đã được chìm sâu. Tôi xin thuật lại để cho quý vị bạn đọc tiện theo dõi như sau. Năm ấy thằng Chiến mới học lớp 6. Đợt những năm 98-2000 thì ở làng Sót này còn nghèo xác nghèo sơ. Chủ yếu là nhà tranh vách đất, chứ không có khang trang như bây giờ. Nhà ai khá giả thì cũng chỉ có nhà ngói, nhà cấp 4, 3 gian, 5 gian. Nhà thằng Chiến thuộc hộ khó khăn cho nên không có thú vui gì cả. Hồi ấy cứ hễ cuối tuần là bên nhà ông Biển ở xóm hay mở bán vé xem tivi đen trắng. Người khắp làng hay tụ họp về đây mỗi tối đông như hội. Nói đến cái vụ đi xem tivi ké hay là bán vé thu tiền để xem tivi thì chắc là thế hệ 7X hay 8X, thậm chí là đầu 9X ở các vùng quê cũng chẳng lấy gì làm lạ. Những người ở trên hàng phố học bót được chút nghề, có khi còn mua được cả máy chiếu bóng mang ra ngoài sân kho mà ngoài cánh đồng để mà chiếu phim nhựa thu tiền như là vào rạp. Mỗi ngày họ sẽ đi một xã chiếu luân phiên. Năm 98, thằng Chiến 11 tuổi, cũng gọi là có lớn nhưng chưa có khôn. Nó với mấy người bạn cùng xóm hay trốn mẹ đi ra nhà ông Biển để xem tivi đen trắng. Mặc dù nhiều lúc nó không được vào vì không có tiền, phải chen tít ở ngoài cổng. Hồi ấy, Tây Du Ký có thể nói là một bộ phim dài tập bom tấn, có sức hút khủng khiếp. Xem phim xong thì cũng đã hơn 9 giờ. Trời cũng đã tối muộn. Thằng Chiến cùng với hai thằng bạn nữa từ bên nhà ông Biển về xóm nhà mình. Phải đi qua một đoạn ruộng, đường vắng, cảnh vật tối thôi. Hai thằng, một thằng tên Trường, một thằng tên Tâm. Qua nhà thằng Tâm mới đến nhà thằng Chiến. Còn nhà thằng Trường thì muốn về phải đi sâu vào nữa. Thằng Tâm hớt hải chạy vội vào nhà vì sợ mẹ đánh. Thằng Chiến cũng đi vào cổng. Lúc ấy ở phía sau thằng Trường có gọi: Chiến ơi, Chiến, mai lại đi xem tivi nhá. Chiến gật đầu. Tiếng gọi của thằng Trường lanh lảnh, rồi nó thích thú chạy khuất bóng sau bụi tre. Thằng Chiến đóng cổng, mà tối đó nó về bị ông Cường chửi cho một trận tơi bời. Vì ngày mai còn phải đi học mà nay lại dám trốn đi xem tivi muộn như vậy. Đến đêm, cả nhà đóng cửa đi ngủ hết. Thằng Chiến mới nhớ, lúc ấy nó nằm ở trên giường. Chỗ ấy có cái cửa sổ ngay trên đầu, nhìn ra ngoài cổng. Nó bất chợt nghe tiếng gọi khe khẽ giống như bạn mình: Chiến ơi, Chiến, Chiến ơi. Thằng Chiến tò mò, hình như là tiếng của thằng Trường gọi nó. Không biết là có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm thằng Trường lại sang thế này. Mới đầu thằng Chiến còn tưởng là mình nghe nhầm. Thế nhưng một lúc sau, chốc chốc lại có tiếng gọi. Thằng Chiến khó hiểu ngồi dậy lơ đãng. Nó ngó ra bên ngoài cửa sổ. Tiếng bản lề lạnh người vang lên. Thằng Chiến nhíu mày nhìn ra con đường tối om, xuyên qua cái hàng rào dâm bụt thưa thớt. Nhưng làm gì có ai. Hồi ấy có mấy nhà có cổng, có tường bao như bây giờ đâu. Hầu hết ranh giới giữa các nhà chỉ cách nhau vài cái bụi rậm. Cho đến sau này cứ khoanh theo khu vực phát quang để mà làm sổ đỏ. Thằng Chiến nhìn ra ngoài cảnh vật tối như hũ, không thấy thằng Trường, tiếng gọi cũng đã im bặt. Có khi thằng này đi theo bố đánh ca đêm, gọi trêu. Thằng Chiến đóng sập cửa lại, chép miệng đi ngủ. Sáng hôm sau đi học, nó có hỏi thằng Trường đêm qua gọi mình có chuyện gì. Thằng Trường nhìn thằng Chiến tỉnh bơ. Thằng Trường lắc đầu, bảo không có cái chuyện đó. Ơ, thế mày dở à? Đêm hôm qua tao ở nhà, ai dỗi hơn mà đi tìm mày. Thằng Trường nói xong thì chạy ra chỗ khác chơi với đám bạn, bỏ lại thằng Chiến đứng ngơ ngác nhìn theo, gãi đầu gãi tai. Chỉ có điều là Chiến vẫn nghĩ là thằng Trường nó có gọi, nó đang chối để trêu mình đấy. Tối hôm ấy là thứ sáu, thằng Trường lại sang rủ thằng Chiến đi xem tivi. Lúc ấy trời đất nhá nhem, chỉ độ 6 rưỡi 7 giờ gì đấy. Hôm nay thì bố mẹ cho phép đi chứ không cần phải trốn. Lúc đi ra đầu đường, thằng Chiến vẫn cứ gặng hỏi là đêm qua thằng Trường gọi có chuyện gì. Mà thằng Trường thì quả quyết là không có gọi. Đêm qua nó ngủ ở nhà. Thằng Chiến bây giờ hoang mang. Thế ai gọi tao? Đầu óc của thằng trẻ con lớp 6 lúc ấy chỉ nghĩ có như vậy. Hai thằng đi ngang qua chỗ bụi tre, đoạn đối diện con đường dẫn vào trong nhà thằng Chiến mà khó hiểu. Tự dưng thằng Chiến cảm thấy gai lạnh, giận hết cả gai ốc. Ở chỗ đầu ruộng có mấy ngôi mộ hoang từ rất xa xưa. Trước kia người ta cứ chôn lay chôn lắt, mãi sau này đất được phân sổ đỏ chia cho các nhà. Thì nhà ai phải mộ thì tự bốc lên, cất chuyển đi chỗ khác. Chứ hồi ấy thì mộ vẫn nằm đó, chả biết là của ai, cứ kệ thôi. Xem tivi xong như thường lệ, bọn trẻ con lại kéo nhau về. Lúc bấy giờ đã là 9 giờ tối. Bước vào nhà, hôm nay chẳng hiểu thằng Trường nghĩ gì, nó lại gọi Chiến ơi mấy tiếng, rồi cười khanh khách chạy về. Thằng Chiến nhìn theo phát bực chửi cả lên. Gọi cái đéo gì? Mẹ nó chứ, chắc chắn là tối qua mày trêu tao rồi. Câu hỏi của thằng Chiến suốt từ đêm qua, vậy là đã rõ, không phải suy đoán lung tung nữa. Chắc đêm qua thằng Trường trêu mình rồi. Nhìn theo bóng dáng của thằng bạn chạy khuất vào nhà, thằng Chiến đóng cửa, nằm ở trên giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi linh tinh. Tắt đèn tách một cái, ngôi nhà lại chìm vào trong im lặng. Tiết trời mùa hè trăng sáng dần dần bị áng mây đen từ đâu kéo đến che khuất. Ở bên ngoài chốc chốc tí tách có tiếng mưa rơi. Chiến nằm nhìn lên mái tranh, nghĩ đến trận đánh giữa Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần, rồi thiêu thiêu ngủ. Cho đến nửa đêm, khi cả làng một lần nữa im ắng thì bất chợt thằng Chiến lại nghe thấy ở ngoài cổng, xen lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích, lại có tiếng gọi Chiến ơi của thằng Trường cất lên. Chiến ơi, Chiến, Chiến ơi. Thằng Chiến mở mắt ngồi dậy, những câu Chiến ơi liên tiếp của bạn hàng xóm khiến cho nó bực bội. Bởi vì chắc chắn rằng cái thằng nghịch ngợm này nó lại đang dở trò. Bây giờ có khi nó đang ở ngay chỗ đầu đường đằng kia, chứ chả đâu. Hé hé mắt nhìn qua khe cửa sổ, thế nhưng chẳng thấy được bởi bên ngoài hàng rào tùm và tăm tối. Nó đưa tay mở cái chốt cửa, cánh cửa bật mở khiến cho gió và nước mưa thốc vào mặt. Thằng Chiến sững sờ bởi vì ở bên ngoài đầu đường lúc này có ai đó đang đứng, nhìn thẳng vào chỗ gian buồng vách đất của nó. Chiến ơi, Chiến, Chiến ơi. Chiến như hóa đá, là giọng của thằng Trường đúng rồi. Thế nhưng cái bóng người đứng ở ngoài kia thì cao lớn, dường như của một người thanh niên nào đó, chứ không phải là thằng bạn mà nó vốn thân quen. Điều đáng sợ hơn nữa là người kia không thể nhìn thấy rõ mặt mũi hay thân người, mà chỉ là một mảng đen xì xì im lặng. Người đó đứng ngay trước chỗ cái mộ hoang đầu bờ ruộng. Người đứng thẳng như cây cột, nhìn chằm chằm vào nhà nó, cất tiếng gọi bằng giọng của thằng Trường. Chiến sợ đến nỗi hét toáng cả lên. Bố mẹ nó ở ngoài gian chính hốt hoảng chạy vào, thấy tay nó đang bấu chặt ở khung cửa sổ, mặt mũi xám ngoét, hai mắt nhắm tịt khóc ầm cả lên. Thằng Chiến vừa khóc, mồm vừa làm nhảm. Lúc thì thằng Trường. Mẹ nó hốt quá, không hiểu tại sao. Ông Cường bố nó như nhận ra chuyện gì, kéo giật nó ra vả cho nó mấy cái vào mặt. Chiến, Chiến ơi, Chiến. Thằng Chiến sợ hãi tột độ, nó khóc ầm lên kể lại tình huống nó vừa thấy. Có bóng người đứng ở ngoài kia. Thế nhưng mẹ nó ngờ vực nhíu mày. Bên ngoài cảnh vật tối tăm, chỉ có mưa vẫn rả rích, tuyệt nhiên làm gì có bóng dáng của ai. Sau đêm hôm đó, thằng Chiến bị ám ảnh không dám ngủ một mình ở bên buồng nhìn ra cổng nữa. Thằng Trường thì cứ luôn khẳng định rằng hai lần lúc đi xem tivi về nó gọi là đúng, Nhưng lúc nửa đêm thì chắc chắn là không. Nói gì thì nói chứ bố thằng Trường giữ đòn lắm. Nửa đêm mà trốn ra ngoài, ông ấy mà túm được thì ông ấy chả đánh cho. Bố mẹ thằng Chiến bán tín bán nghi. Từ đợt ấy thằng Chiến hay ốm vặt, thi thoảng nửa đêm nó cứ lơ mơ nghe tiếng của thằng Trường gọi. Mãi đến sau này khi mấy ngôi mộ kia di rời thì hiện tượng ấy nó mới chấm dứt. Kể đến đây, ông Cường gật gù xác nhận. Tôi hoang mang nhìn ra ngoài cổng của thằng Chiến, nơi bây giờ đã có bờ tường gạch xây chắc chắn, có cổng sắt. Chỗ đầu đường cũng đã là nhà của một hộ khác. Tôi bất giác lạnh cả sống lưng. Tôi đã từng được nghe về việc không nên gọi tên nhau vào lúc nửa đêm. Theo người ta kể lại thì hồi xưa, ma đói không được thờ cúng nhiều lắm. Nếu như đi đêm mà hay gọi nhau như thế thì ma sẽ bắt chước tiếng gọi, rồi dụ hoặc bắt vía mình. Thằng Chiến kể xong câu chuyện mà tôi thấy nó còn rùng mình. Tới đây tôi đã gần như hoàn toàn tin mọi chuyện là thật. Một người trong họ nhà nó chính là ông Phong lại kể vào một câu chuyện, thậm chí nó còn bội phần đáng sợ hơn. Người ta từng nói cây gạo có ma, cây đa có thần. Hình ảnh cây đa cây gạo đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân quê, đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ. Nó luôn là một điều gì đó linh thiêng và đậm nét. Nếu như cây tre là biểu hiện cho tinh thần vươn cao bất khuất, che giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, thì cây đa cây gạo là nơi mà cây hồn giữ những điều tâm linh của làng. Ông Phong tiếp tục kể về cây đa cổ thụ ngự ở giữa làng này. Trời càng lúc càng về khuya, mọi thứ như chìm nghỉm trong một màu liêu trai kỳ bí. Ông Phong chậm chậm nói: ở đâu cây đa có thần thì tôi không biết. Thế nhưng cây đa làng xót này từ trước tới nay nổi tiếng là nơi xảy ra lắm sự ma quỷ kinh khủng. Cây đa này theo đánh giá tuổi đời dễ cũng phải đến 600-700 năm. Nó chứng kiến sự thay da đổi thịt của vùng đất này. Thế nhưng cũng chính là nơi linh thiêng nhất, đáng sợ nhất đấy. Tôi ngồi nghe chăm chú, tiếng gió thổi nhẹ nhẹ bên tai, như kéo những suy nghĩ của tôi theo câu chuyện của ông Phong. Theo lời mà người dân ở trong làng kể, thì ở cây đa sót có rất nhiều vong. Xung quanh thân cây được người ta cắm hương nhang chi chít. Những chân nhang đỏ chót luôn là nỗi ám ảnh của lũ trẻ. Cứ hễ đêm xuống là tuyệt, không ai dám lai vãng lại gần. Đứng dưới gốc đa luôn làm cho người ta có cảm giác rùng mình. Không phải vì người ta lạnh, mà dường như nơi ấy tỏa ra một điều gì đó cực kỳ u ám. Câu chuyện đáng sợ đầu tiên về cây đa làng xót phải kể đến thời phong kiến. Cuối thời Lê Trung Hưng, chiến tranh loạn lạc, dân chúng lầm than, cướp bóc giặc giã tàn phá khắp nơi. Hồi đó luật pháp hà khắc và còn tồn tại những hủ tục, thậm chí có thể nói là man di lạc hậu. Việc giết người, bêu đầu thị chúng, xẻ thịt lột da, tưởng chỉ có ở trong phim kinh dị. Thế nhưng thời ấy, nó chỉ là những chuyện bình thường lắm. Độ những năm cuối 1700, thời nhà Trịnh Nguyễn phân tranh, thì mạng người lại càng như cỏ rác. Đã từng có một toán giặc cướp không biết từ đâu, tới tàn phá cướp bóc khắp vùng, dẫn đến cảnh vật điêu linh, người chết la liệt. Bọn cướp càn đến làng xót thì chưa kịp rời đi, bị quân của chúa Trịnh lùng bắt. Chúng bị giết sạch, chặt đầu cắm trên cọc tre quanh cây đa. Thân thì bị cho vào giọ treo lủng lẳng trên cành cây. Những ngày đó trời đất âm u, dường như không có nổi một chút ánh dương. Tử khí oán khí từ những xác chết bốc lên ngùn ngụt. Nó trở thành một giai thoại ám ảnh đến kinh sợ đối với những người còn sống. Xác lũ cướp không được chôn cất, những mảnh thân thể thối rữa bị diều tha quạ mổ, tha xương thịt đi khắp nơi, và những hồn ma bóng quế cũng từ ấy xuất hiện, làm loạn nhân gian. Nghe đồn rằng cứ vào những đêm tối tăm, thi thoảng cảnh tượng hãi hùng đó lại hiện ra. người ta đi qua nhìn thấy, có người sợ mất vía, thế nhưng cũng có người thì sợ đến nỗi đột tử, chết ngay tại trận. Điều này cũng không thể nào giải thích được, nó giống như những hình ảnh từ cõi vô minh, từ một vùng không gian vô định nào đó, bị thời gian lưu trữ lại, thi thoảng lại hiện lên một cách bất ngờ để hù dọa người ta. Đến cuối thời nhà Nguyễn, đầu thời kỳ thực dân Pháp, thì đây cũng là nơi để xử tử những kẻ được cho là phạm tội, đem ra làm gương. Những nhân sĩ yêu nước chống Pháp bị chúng nó bắt được, trói vào gốc cây, tẩm dầu, đốt từng đầu ngón chân ngón tay một cách kinh khủng lắm. Họ bị thiêu sống cho đến chết, từ từ đốt hết cho đến khi chỉ còn lại bộ xương và những dòng máu mỡ chảy lênh láng trên mặt đất, nghe nó cứ xèo xèo kinh dị. Các cụ ở trong làng kể rằng cảnh tượng đó không khác gì là địa ngục trần gian. Lửa dầu cháy ăn vào da thịt người, gặm nhấm trong cái chết đau đớn. Nó đến từ từ hành hạ. Cái mùi này nó khủng khiếp đến độ cứ gây ám ảnh mãi cho những người vô tình hít phải. Những kẻ bị hành hình kiểu này thường xuyên gào thét đến thấu trời. Tiếng la hét trong tuyệt vọng đau đớn của họ vang xa đến cả dặm. Sau này vào những đêm mưa gió mịt mù, đâu đó người ta vẫn thi thoảng nghe thấy những tiếng thét gào ai oán văng vẳng trong đêm. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là tất cả những điều kinh dị. Cây đa này còn từng xảy ra một chuyện nữa. Chuyện này vào đúng nạn đói Ất Dậu năm 1945. Cho đến gần đây, ở làng, những cao niên ai cũng đều biết chuyện cả. Trái tim của tôi đập thình thịch. Một ngôi làng tưởng chừng như rất đỗi yên bình, chẳng lẽ lại lắm điều khủng khiếp lêu trai đến như vậy. Trời càng lúc càng về khuya, cuộc trò chuyện như kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã gần 12 giờ kém. Năm ấy làng Phù Lông, hay còn gọi là làng Sót, cũng chẳng thể tránh khỏi thảm cảnh tang thương của giặc đói. Nạn đói năm 1945 là hậu quả của chế độ thực dân, chế độ áp bức bóc lột một cổ hai chồng mà Pháp và Nhật đã gieo cho dân ta, là không thể nào tha thứ và không được phép lãng quên. Làng Sót cũng bị cái đói, nó kinh qua một cách tàn bạo. Lý do dẫn đến thảm cảnh nạn đói này, các bạn có thể tìm hiểu qua lịch sử, tôi cũng không tiện kể vì nó gồm nhiều nguyên nhân cộng lại. Ban đầu khi mới xảy ra nạn đói thì người ta còn ăn giảm bữa, cắt giảm lương thực. Thế nhưng đến khi chẳng còn gì ăn, người ta bắt đầu lấy của cải đem đi bán, mang đi đổi lấy gạo, thế nhưng cũng chẳng cầm cự được mấy hôm. Hết gạo hết của, bắt đầu có nhà phải bán cả con. Những đứa trẻ được mang sang nhà các phú hộ bán để làm thằng nô, con ở, mang lên thành phố bán để làm việc. Thế nhưng rồi bán, đến lúc cũng chẳng ai thèm mua. Người ta đổ xô ra ngoài đồng để mà bắt tôm bắt cá. Thế nhưng hoa màu không có, cộng thêm hạn hán kéo dài. Ngay đến cả tôm cá, trò chuột bọ cũng bị bắt hết sạch sành xanh. Không còn thứ gì để mà ăn. Không có gì ăn kéo dài. Bắt đầu, cái sự chết đói nó xảy ra. Đầu tiên chỉ vài người chết lay lắt. Thế nhưng độ một tuần sau, thì người ta kéo nhau chết. Cứ thế, người chết như ngả dạ. Người chết nhiều đến độ đào hố không kịp chôn vì quá la liệt. Những kẻ còn sống, sau khi chôn người chết, rồi cũng kiệt quệ mà lăn ra chết theo. Cứ thế, được người ta cuốn lá đem chôn. Khắp nơi chỉ toàn là những xác chết và những ngôi mộ tập thể được đào ở khắp nơi. Cuối cùng, để duy trì sự sống, con người ta phải chọn đến một lối thoát duy nhất, một cách duy nhất để thoát khỏi bàn tay của tử thần, một cách vô cùng kỳ dị. Đó chính là ăn thịt người, ăn thịt lẫn nhau. Kể đến đây có lẽ sẽ có nhiều người nhăn nhó, xen lẫn tò mò. Vì sao không phùng vùng lên để đi cướp kho thóc của giặc chia cho dân? Bởi vì hồi ấy dân ta là phận con sâu cái kiến. Mọi cuộc vùng lên đều bị đàn áp bởi máu, cho nên dân ta kiệt quệ cả về nhân và lực. Suốt bao nhiêu năm, cuối cùng mới có được một cuộc cách mạng nổ ra. giai thoại về những nồi thịt người được nấu trong đêm quanh gốc đa trở thành một cái quá khứ hãi hùng cho đến tận ngày nay. Xác chết được chất quanh gốc đa cao thành đống, vài kẻ còn sống không chịu nổi đành lén lút trong đêm như những bóng ma, cầm dao tới gốc đa để mà xẻ và ăn thịt người. Lúc đầu khi người còn khá nhiều thì họ lén lút mang về để cứu đói gia đình. Thế nhưng khi cái chết đã quét đi gần như sạch các nhân mạng, nhân tính bị cái đói nó che phủ, người ta không còn lén lút nữa mà người ta bò tới tụ tập ở gốc đa nấu thịt người ăn với nhau. Ở làng có người đàn bà không thể ăn cái thứ thịt này, đánh liều một phen. Bà ta tới ăn trộm thóc của nhà địa chủ tay sai cho Nhật, bị chúng nó bắt được. Chúng nó buộc dây treo lên ngọn cây thị chúng. Ai cũng sợ, ai cũng thương, nhưng chẳng ai dám và cũng chẳng ai có sức để mà ra tay cứu người đàn bà ấy. Bà ta dùng chút sức tàn tuyệt vọng mà thét gào chửi bới. Bà ta nguyền rủa cái xã hội cùng cực này, rồi không thể khóc nữa. Bà ta ngửa mặt lên trời mà cười, cười lên mà chết. Người đàn bà chết treo trên cành cây, theo những người dân kể, là đã hóa quỷ, ám cả nhà tay địa chủ. Cách đây độ hơn chục năm, vào độ những năm 2000 thì có một sự việc kỳ bí xảy ra. Năm ấy dòng họ địa chủ kia vẫn còn tồn tại, lớn mạnh, và là dòng họ có quyền uy vị thế nhất làng. Thế nhưng bắt đầu gặp những đại nạn mà không tài nào giải thích được. Ban đầu chỉ là một hai người đàn ông chết bởi tai nạn kỳ quái. Thế nhưng rồi chỉ sau hơn một năm, cả dòng họ, con cháu kéo nhau chết đến hơn chục mạng, điêu tàn đến nỗi phải bỏ xứ tha hương. Kỳ lạ ở chỗ là có đến 5-6 cái chết ở ngay khu vực gần gốc cây đa. Người thì đâm đầu vào cột điện chết, kẻ đi câu cá bị điện bẫy chuột giật chết. Thậm chí có kẻ trong họ bị ma nhập trèo lên trên cành đa, gieo mình xuống. Câu chuyện tang tóc của dòng họ này ầm ĩ khắp cả một thời gian dài. Mặc dù người trong họ đã tìm thầy về giải đấy, thế nhưng đến cả thầy cũng bị vật, cuối cùng cũng đúc kết lại thì đây có thể chính là do quả báo tổ tiên để lại. Bây giờ con cháu phải gánh chịu, âu nó cũng là cái lẽ đương nhiên. Thì thoảng trong làng lại đồn thổi có người nhìn thấy bóng dáng của người đàn bà chết trên cành đa. Người ta nói cứ hàng đêm bà ấy lại ngồi vắt vẻo ở trên ấy. Bà ấy cười khành khạch ghê lắm. Cái dây thừng đã từng treo bà ấy đến chết, nó cứ dài ngoằng cả xuống, đung đưa như cái thòng lọng. Ông Phong kể khiến cho ai cũng phải tái mặt xác nhận. Những câu chuyện về làng Phù Nông, làng Sót này quả thực khiến cho một kỹ sư, một người chuyên nghiên cứu khoa học như tôi cũng phải run rẩy, đầu tóc dựng hết cả lên lúc nào không hay. Mấy anh em chú cháu ngồi tâm sự kể chuyện với nhau cho đến tận khuya. Quả thực thế giới quan của tôi đã bị thay đổi. Và từ đây tôi phải tin rằng là ma quỷ là có thật, chứ chả phải là những câu chuyện phiếm. Hàn huyên đến 12 rưỡi, mọi người ai tản về nhà nấy, để ngày mai còn phải làm cỗ cúng dỗ cho ông nội thằng Chiến. Cho nên phải đi ngủ, bởi ở quê dỗ chạp chỉ độ 9 rưỡi 10 giờ là người ta lên mâm. Tôi phụ thằng Chiến dọn dẹp qua bàn thờ tổ tiên, lúc này mới được nhìn kỹ hình của ông nó trên tấm ảnh thờ màu xanh. Ông nội nó, ông Cường, rất giống ông Cường bố nó. Tuy trông có vẻ già hơn một tí, nhưng tôi đoán khi còn sống thì chắc là ông nội nó giống hệt ông Cường. Lau dọn bàn thờ xong, hai thằng chui lên giường, nằm cạnh thằng bạn mình mà đầu óc của tôi cứ nghĩ bâng quơ, trong đầu cứ vẽ lại khung cảnh làng quê trong quá khứ. Qua từng câu chuyện được nghe, thấy tôi lim dim, thằng Chiến quay qua nhìn tôi, nó hỏi tôi bây giờ đã tin vào là có ma hay chưa. Tôi chỉ cười nhạt mà nửa đùa nửa thật đáp: "Ôi dào ơi, 50-50 ý, bao giờ tao phải tới tận mắt thì tao mới tin là ma quỷ là có thật." Nói xong hai thằng cười rằng sặc. Thằng Chiến bảo ma không phải muốn thấy là thấy đâu, phải là người hợp vía, phải là người có cơ duyên gì đó, rồi bất thình lình sẽ có lúc nhìn thấy được người ta. Tôi cứ nằm im nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ say lúc nào không biết. nửa đêm hôm ấy, khi đang nằm trên chiếc giường ở gian chính, tôi bỗng cảm thấy lạnh lạnh. Sau đó tôi nghe như có tiếng bước chân người đi đi lại lại. Tôi mở mắt nhòm dậy, trước mặt tôi là khung cảnh gian nhà thằng Chiến tối om. Hình như có ai đó đang đứng ở ngay chỗ đầu giường của tôi. Tôi nheo mày nhìn kỹ thì hóa ra là ông Cường, bố nó. Ông đang đứng ở ngay chỗ ban thờ tổ tiên. Nghĩ là có khi ông khó ngủ, dậy làm gì. Tôi quay sang một bên ngủ tiếp. Đến sáng ngày hôm sau, tôi mới hỏi ông Cường đêm qua dậy làm gì. Ông Cường trả lời làm cho tôi hoang mang. Ờ, dậy đâu? Gơm chửa. Tao có tí men vào ngủ say như chết. Mãi đến gần sáng chúng mày sang gọi thì tao mới dậy chứ. Ừ. Mới đầu tôi còn tưởng là ông Cường ông đùa tôi. Thế nhưng bây giờ dường như thấy ông Cường có vẻ trẻ hơn. Và cả cái ánh mắt tinh ra anh hơn. Tôi bất giác liếc lên trên ban thờ, nơi có tấm ảnh ông nội của thằng Chiến, một cách vô thức. Chuyến đi về Thái Bình đợt ấy mang lại cho tôi những kỷ niệm và những mẩu chuyện đáng nhớ. Hôm nay ngồi viết lại những dòng này, tôi cảm thấy rùng mình vì hình dung về cái thời tăm tối xảy ra với một vùng quê. Thế giới quan còn biết bao nhiêu điều chúng ta chưa hiểu, chưa thể khám phá được ra. Thế nhưng đến bây giờ thì tôi tin cõi vô minh là có thật, ma quỷ là có thật. Còn bạn, sau câu chuyện này, bạn có tin hay không? Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn có tin hay không? Hãy để lại comment và kể lại những câu chuyện mà các bạn đã từng gặp, đã từng nghe ở bên dưới. Biết đâu một lúc nào đó, khi mà rảnh rỗi, tôi sẽ mang những cái câu chuyện đó của các bạn kể lại ở trên một cái talk show nào đó. Xin chào và hẹn gặp lại.